Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1088. Chương 1088. Tam vương liên thủ tiếp. Chỉ bất quá là năm đó vì không cho ma môn một lần nữa ngưng tụ, cho tàn lại cháy, đánh vỡ ma môn về sau, thiên ma lệnh bị Vân Thiên Cung đoạt lại. Từ đó không biết tung tích, hẳn là cất giữ trong Vân Thiên Cung bên trong. Nhưng bây giờ Vân Thiên Cung là Vân Tứ Phương làm chủ. Muốn lấy được thiên ma lệnh nhất định phải vào Vân Thiên Cung. Độ khó cũng không phải bình thường tiểu. Tứ Thẩm Nhi, ngươi cái này chỉ là có chút nhi khó xử ta. Đi Vân Thiên Cung trộm lấy thiên ma lệnh, ta lại làm không được. Vân Chiến Thiên đều bị bước đi thôi. Yến Phong muốn vào Vân Thiên Cung cơ bản không có cái kia khả năng. Đoán chừng chỉ cần hắn vừa xuất hiện, cũng sẽ bị Vân Tứ Phương thủ hạ cho xử lý. Yến Phong đột nhiên nghĩ tới Phá Tâm đối với Vân Khê phi thường có hứng thú. Còn mặt dạn mày dày nói muốn cua tới tay. Sẽ không phải tiểu tử này truy cầu Vân Khê mục đích đúng là vì thiên ma lệnh a? Người nghĩ sai. Ta cũng không phải là muốn ngươi đi Vân Thiên Cung, mà là phải ngươi tiếp nhận Vân Khê khiêu chiến. Hoa Lan Tâm nói. Ta nhớ được Vân Khê trong lòng có đoán ngươi xem làm đối thủ. Khiêu chiến đối tượng, chỉ là một mực không thể toại nguyện. Gì không bây giờ tiến hành xuống dưới. Vân Khê đã từng trước mặt mọi người tuyên bố muốn khiêu chiến Yến Phong. Càng là bởi vậy cùng Vô Nhan ra tay đánh nhau. Đối với Vân Khê, Yến Phong cảm giác rất mạnh. Cho dù là hắn hiện tại đã là bán bộ thánh cảnh, cũng không hề cảm thấy mình nhất định sẽ thắng. Có thể là như thế này làm có ý nghĩa gì sao? Yến Phong hỏi. Đương nhiên là có giá trị. Chỉ bất quá giữa các ngươi tỉ thí tốt nhất thêm một cái tặng thưởng. Kẻ thất bại muốn bại bởi người thắng một vật. Hoa Lan Tâm nói. Thiên ma lệnh. Yến Phong hiểu rồi. Hoa Lan Tâm đây là muốn hắn cùng Vân Khê luận võ. Sau đó thắng được thiên ma lệnh. Tất nhiên thiên ma lệnh trọng yếu như vậy, nàng hội lấy ra làm tiền đặt cược sao? Hoa Lan Tâm đều nghĩ đến muốn lợi dụng thiên ma lệnh một lần nữa chỉnh hợp ma môn. Vân Thiên Cung không có khả năng nghĩ không ra. Hội cho phép Vân Khê dễ dàng lấy ra sao? Nàng hội, Hoa Lan Tâm phi thường khẳng định nói. Bởi vì ngươi có một vật đối với nàng mà nói. So thiên đạo lệnh trọng yếu hơn. Càng thêm có ý nghĩa. Thứ gì? Yến Phong lập tức liền nghĩ đến. Nói, là thánh tử lệnh, năm đó Yến Phong mới vừa sinh ra thời điểm. Vân Chiến Thiên liền đem thánh tử lệnh cho hắn. Cái này trong lúc vô hình thừa nhận Yến Phong kế thừa Vân Thiên Cung tư cách. So sánh dưới, Vân Khê thu hoạch được thánh tử lệnh thời gian còn tại Yến Phong về sau. Vân Khê là một cái phi thường kiêu ngạo người. Yến Phong so với nàng sớm một chút cầm tới thánh tử lệnh. Điều này nói rõ Vân Thiên Cung tại người thừa kế phía trên lựa chọn bên trên. Là cảm thấy Yến Phong so với nàng hiếu thắng. Đây cũng là nàng một lòng muốn đánh bại Yến Phong nguyên nhân. Chứng minh mình mới là mạnh nhất. Nếu là nàng có thể từ Yến Phong trong tay cầm lại thánh tử lệnh, liền đủ để chứng minh tất cả. Nàng mới là Vân Thiên Cung duy nhất người thừa kế. Nếu như là người bình thường, có lẽ không thế nào có tác dụng. Vốn lấy Vân Khê tính tình hẳn là sẽ không cự tuyệt. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, có thể chứng minh bản thân thánh tử lệnh xác thực so thiên ma lệnh trọng yếu. Huống hồ, nàng một lòng vô địch, sẽ không cho là bản thân muốn thua. Tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt dùng thiên ma lệnh làm tiền đặt cược. Bởi vì đó là một loại e ngại thất bại biểu hiện. Tứ Thẩm Nhi, mặc dù hiểu kế hoạch này được không? Nhưng ta tại sao phải làm như vậy? Yến Phong hỏi. Chỉnh hợp ma môn. Nếu như có thể phản ra cửu đầu trùng. Lệnh cửu đầu trùng thực lực đại tồn. Chẳng lẽ còn không đáng đi làm sao? Cái này đích xác rất có sức hấp dẫn. Thế nhưng là ta làm sao có thể đủ khẳng định. Chỉnh hợp về sau ma môn sẽ không biến thành ta một cái khác uy hiếp đâu. Cái này đích xác là một đại vấn đề. Năm đó ma môn tàn phá bừa bãi. Mang đến tính nguy hại không thể so với cửu đầu trùng nhỏ hơn. Nếu không cũng sẽ không làm cả Trung Hoa võ đạo liên thủ tiễu trừ. Hắn giúp đỡ chỉnh hợp ma môn. coi như tiêu diệt Hoa Kinh Hồng, giết chết cửu đầu trùng. Nhưng người nào có thể bảo chứng Ma Môn sẽ không biến thành cái thứ hai cửu đầu trùng? Thiên Ma Tông cùng Chiến Ma Tông thì cũng thôi đi. Nhưng Âm Ma Tông cùng Nghịch Ma Tông đâu? Năm đó bị diệt, ai có thể bảo chứng bọn họ không có lòng trả thù? Ai có thể bảo chứng bọn họ không phải ngấp nghé cửu đầu trùng thực lực, muốn chiếm lấy, sau đó khởi động hành động trả thù? Hắn có thể không có quên Trình Mộc Phong trả lại thuận trước đó. Trong lời nói đối với Yến gia tràn đầy oán hận, khả năng Ma Môn phụ thuộc cửu đầu trùng, liền là muốn dựa vào cửu đầu trùng trả thù thiên hạ. Yến Phong sẽ không hoài nghi Hoa Lan Tâm hiện tại cùng Hoa Kinh Hồng bây giờ còn là một lòng. Bởi vì Hoa Kinh Hồng hại chết trượng phu của nàng cùng nhi tử, hai người coi như thân huynh muội cũng vĩnh viễn sẽ không đi cùng nhau, mà là triệt để bất hòa. Hoa Lan Tâm đây là muốn trả thù, nhưng là một cái có trả thù trong lòng nữ nhân là điên cuồng. Ai biết Hoa Lan Tâm giải quyết Hoa Kinh Hồng về sau sẽ không đối với những khác người xuất thủ. Phải biết, tại trong mắt rất nhiều người, Phong Chớ Đình người, trừ bỏ Hoa Kinh Hồng bên ngoài, cùng rất nhiều người đều có quan hệ. Nếu là Hoa Lan Tâm khởi xướng điên lên, hội trả thù tất cả cùng Phong Chớ Đình chết, có trực tiếp hoặc là gián tiếp quan hệ người. Liền lấy Yến Phong mà nói, Phong Thái Bình thế nhưng là trực tiếp chết ở trong tay của hắn. Chẳng lẽ Hoa Lan Tâm trong lòng một chút oán hận đều không có? Yến Phong không dám khẳng định, băn khoăn của ngươi rất hợp lý. Sở dĩ, ta hội xuất ra thành ý của ta đến. Hoa Lan Tâm giống như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Yến Phong lo lắng. Cái gì thành ý? Yến Phong lông mày nhướn lên. Hỏi, nữ nhân của ngươi? Yến Phong lập tức ánh mắt ngưng tụ. Hoa Lan Tâm lại muốn dùng nữ nhân của hắn tới làm điều kiện trao đổi. Nếu như nàng thật sự có thể làm được mà nói, Yến Phong căn bản không có bất luận cái gì cự tuyệt chỗ trống. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Yến Phong không chút do dự đáp ứng rồi. Mặc kệ Hoa Lan Tâm là thật tâm hay là giả dối, cho dù là một cái bẫy, Yến Phong cũng phải thử một lần. Hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một chút hy vọng. Bất quá ta nghĩ biết đến là, hiện tại ngươi đã cùng Hoa Kinh Hồng bất hòa, ngươi làm sao cứu người? Yến Phong hỏi. Nếu là trước đó thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ đã biết rõ Hoa Lan Tâm muốn trả thù huynh muội bất hòa, Hoa Lan Tâm còn thế nào tiếp xúc đến Hoa Kinh Hồng hạch tâm đồ vật? Không cần đối với ta có hoài nghi, làm nữ nhân của ngươi lúc trở lại, chính là ngươi cùng Vân Khê quyết chiến thời điểm, Hoa Lan Tâm vậy mà hứa hẹn trước tiên đem người cứu sau khi trở về, lại để cho Yến Phong cùng Vân Khê một trận chiến. Cái này đích xác là có 100% thành ý. Hoa Lan Tâm lòng tin để cho Yến Phong có chút ngoài ý muốn, nhưng lại nghĩ tới năm đó có thể cùng Vân Thiên Không đám người cùng một chỗ người, lại có người nào là đơn giản nhân vật. Hoa Lan Tâm rời đi về sau, Yến Phong lập tức đưa tới Trình Mộc Phong. Hắn nhu cầu biết Ma Môn tất cả, gặp qua thiếu gia. Trình Mộc Phong ngoài miệng phi thường cung kính, nhưng hai mắt lại mang theo oán hận. Đường đường thánh cảnh cường giả vậy mà luân làm nô tài, cái này là không thể nhịn được sự tình. Nhưng tiếc là Trình Mộc Phong căn bản không có năng lực phản bác. Gặp Trình Mộc Phong rõ ràng hận không thể nghĩ ăn sống rồi bản thân, nhưng không được không phủ phục tại dưới chân của mình. Yến Phong cảm thấy Cơ Đồng Đồng thủ đoạn thật là đáng sợ. Ta muốn biết hiện tại Ma Môn tổng cộng còn có mấy vị thánh cảnh cao thủ? Yến Phong trực tiếp hỏi. Thánh cảnh phía dưới không đáng để lo, chỉ có thánh cảnh cường giả mới là uy hiếp. Hồi thiếu gia, tăng thêm ta, Âm Ma Tông tổng cộng còn có 3 vị thánh cảnh cường giả, Nghịch Ma Tông cũng có 3 vị. Trình Mộc Phong thành thật hồi đáp. Nghe thấy cái số này, Yến Phong hơi kém liền nhảy dựng lên. Mẹ, vẫn còn có 5 cái. Nếu là toàn bộ xuất thủ, cái kia đến có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng mà năm đó hai đại ma tông cơ hồ đều bị diệt, thánh cảnh cao thủ toàn bộ bị giết, làm sao có thể còn có cái này cỡ nào hơn cao thủ trốn tới? Không khoa học a. Nguyên lai năm đó Trầm Ngạo Thiên mặc dù điên cuồng, nhưng cũng không ngu xuẩn. Ý thức được bản thân thua không nghi ngờ về sau, liền chọn lựa một đám thiên phú cực cao cao thủ thanh niên mang theo bản tông truyền thừa sớm liền. Chạy, những cái này cao thủ thanh niên mặc dù thiên phú cao, nhưng lúc đó tu vi đồng dạng, Trình Mộc Phong cũng chỉ là một cái vương giả cao thủ. Lúc ấy hỗn chiến, chạy mất mấy cái tôm cá nhãi nhép quá bình thường, mà không ai từng nghĩ tới những con cá nhỏ này còn mang đi bản tông truyền thừa. Những cái này cao thủ thanh niên đi qua mấy thập niên tu luyện, có 6 người đột phá đến thánh cảnh, bọn họ cảm giác ma chủ lưu lại di mệnh có thể khởi động. Ngay lúc này Hoa Kinh Hồng tìm tới bọn họ, cả hai đều đã từng bị thiên hạ võ đạo liên thủ tiêu diệt, đều có một dạng trả thù ý nghĩ, tự nhiên cũng liền cấu kết ở cùng nhau. Làm Yến Phong hỏi thăm cửu đầu trùng tình huống thời điểm, Trình Mộc Phong vậy mà nói cũng không là vô cùng hiểu, nhưng có thể khẳng định một chút là cửu đầu trùng thánh cảnh cao thủ tuyệt đối không còn ma môn phía dưới. Càng kinh khủng hơn là năm đó Hoa Kinh Hồng tìm tới bọn họ, người của ma môn đương nhiên không phục, từng ra tay đánh nhau, vẻn vẹn Hoa Kinh Hồng một người vậy mà liền lực áp ma môn lục đại thánh cảnh cao thủ, sợ ngây người tất cả mọi người. Đây cũng là ma môn đối với Hoa Kinh Hồng cúi đầu nghe lệnh nguyên nhân. Sau khi nghe xong, Yến Phong nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cùng một cảnh giới thực lực cao có thấp có, giống như là bán bộ thánh cảnh, coi như đến 3 năm cái cũng không phải là đối thủ của Yến Phong. Có thể đó là bởi vì Yến Phong thể chất đặc thù, nhưng Hoa Kinh Hồng bằng vào lại là cái gì? Mẹ, ma môn tăng thêm cửu đầu trùng lại có vượt qua ngoài 10 vị thánh cảnh cường giả. Cái này mẹ nó thật là đáng sợ. Còn có Hoa Kinh Hồng, lại có thể lực áp lục đại thánh cảnh. Hắn là yêu quái sao? Quá biến thái, quả thực không dám tưởng tượng. Cùng lúc đó, Yến Phong cảm thấy phân hóa ma môn cùng cửu đầu trùng thật sự là quá tất yếu rồi. Nếu như theo đơn vị tính toán, ngoài 10 vị thánh cảnh cường giả, lại thêm tương đương với 6 cái thánh cảnh cường giả Hoa Kinh Hồng. Cái này một cỗ thực lực quả thực nghịch thiên. Nếu là nghiền ép mà đến, còn thế nào chống đối? Phân hóa, nhất định phải đem bọn hắn phân hóa ra. Trong mật thất, Phá Tâm hỏi, hắn thực đáp ứng rồi. Hoa Lan Tâm nói, hắn không có lý do cự tuyệt, không có người so với ta càng thêm biết rồi hắn. Nếu có bất luận cái gì một chút hy vọng, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Cái kia Hoa Thanh Phong đâu? Ta còn không thể tin hắn chọn cùng ta liên thủ, phá hư cha mình đại kế. Yến Phi Đằng cùng Vân Thiên không sinh tử chưa biết. Chiếu bây giờ nhìn xuống dưới coi như hai đại thánh địa cùng cửu đầu trùng bất hòa, cũng sẽ không đối với Hoa Kinh Hồng chiếu thành quá lớn khốn nhiễu. Đại cục trên cơ bản đã định. Không được bao lâu hắn cái này thái tử liền lại biến thành thái tử chân chính. Hắn làm như vậy chẳng khác gì là từ bỏ tất cả. Xác thực là như vậy. Một khi Hoa Kinh Hồng quân lâm thiên hạ, Hoa Thanh Phong liền lại biến thành đáng mặt thái tử. Thế nhưng là hắn bây giờ lại cùng ngoại nhân hợp tác, một lòng phải phá hư Hoa Kinh Hồng đại kế. Lệnh Phá Tâm trăm mối vẫn không có cách giải. Người sai, hắn không phải từ bỏ tất cả, mà là muốn tự tay được đây hết thảy. Đối với một người kiêu ngạo mà nói, từ người khác tay kế thừa tất cả, cùng bản thân tự tay được tất cả, là hoàn toàn bất đồng hai loại cảm giác. Phá Tâm hiểu rồi, nếu đổi lại là hắn, nếu như cho hắn hai con đường, một đầu là trực tiếp kế thừa vì ma môn môn chủ, một cái là dùng nắm đấm của mình đem chức môn chủ đoạt lại, hắn nhất định sẽ chọn con đường thứ hai. Thoạt nhìn giống như chọn con đường thứ hai là phi thường lựa chọn ngu xuẩn. Nhưng chỉ có cường giả chân chính mới hiểu được. Muốn có được cái gì? Bản thân tự tay đi lấy. Dựa vào người khác bố thí cung cấp cho. Đó là phế vật. Còn một chút, cái kia chính là theo chiến cuộc thăng cấp, Hoa Thanh Phong có thể tạo được tác dụng càng ngày càng nhỏ. Lại thêm ở sâu trong nội tâm loại kia thân tình rời bỏ. Hoa Thanh Phong có ngu xuẩn như vậy hành vi, không có chút nào địa phương kỳ quái. Nhưng bất kể nói thế nào, Tam Đại Chiến Vương mặc dù không có tái tụ họp, nhưng đã phi thường bí ẩn đã đạt thành liên thủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.